đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, xuất quan cùng tìm người. Hành Huyền Sơn, một ngày này, Trần Lương Sư ngồi tại Huyền Linh Thiên Đạo Thụ Tán cây đỉnh. Hắn đưa thân vào cây này bên trong tự thành một giới trong thiên địa. Mộc tận phương thiên địa này tinh hoa. Hắn đột phá lúc động tĩnh cực lớn. Nhưng chỉ cần thân ở phương thế giới này bên trong liền sẽ không ảnh hưởng đi ra bên ngoài. Ở mảnh này to lớn mênh mông tâm tướng thiên địa bên trong. Ở vào sông núi đầm lầy cùng biển sâu nham trong 72 tòa đại môn tận mở. Địa sát 72 môn quan. Chỉ bất quá tại mở ra cuối cùng mấy phiến đại môn lúc xảy ra biến cố. Trần Lương Sư lại một lần bởi vì tâm thần có chút không tập trung mà xảy ra sai sót. Suýt nữa lọt vào phản phệ. Cũng may bây giờ khiêng tới. Trần Lương Sư đứng ở đỉnh núi. Ánh mắt của hắn thâm thúy. Nhìn ra xa thương khung. Ngày đó đỉnh có một cái đại môn. Phảng phất giống như thông hướng thiên giới thiên môn. Chỉ cần qua nơi đó. Liền có thể thành tựu thiên nhân chi vị. Bất quá, Trần Lương Sư ánh mắt lại cũng không trên thiên môn, mà là tại kia phiến phàm thai mắt thường không thể gặp hư không bên trong. Kia vô tận hư không bên trong nhưng nhìn gặp 36 tòa cánh cửa ảo ảnh. Thiên cương 36 môn quan. Một khi mở ra thứ nhất phiến đại môn, liền không có đường lui. Không phá 36 quan, liền vĩnh nhập không được thiên môn. Đồng thời, mỗi một quan đều là chân chính mệnh quan. Nếu là thất bại, không phải trọng thương chính là vẫn lạc. Cũng không phải là tất cả mọi người thấy được cái này 36 phiến thiên cương đại môn. Nhưng cho dù những người kia thấy được, lại 89 phần 10 không dám đụng vào. Thiên cương môn quan, chính là tàng huyền cảnh cực cảnh. Nhưng thiên hạ lại có mấy người dám vào. Tàng huyền cảnh địa sát môn quan toàn bộ triển khai. Thiên môn đã gần ở trước mắt. Trường sinh đại đạo chỉ có cách xa một bước. Có ai nguyện ý đi phạm cái này hiểm? Tu hành, vì cái gì đầu tiên là trường sinh, lại là cường đại, thế gian cường giả ngàn ngàn vạn. Ai sẽ vì khả năng không lớn mạnh nhất mà từ bỏ trường sinh? Trần Lương Sư ánh mắt rơi vào kia hư ảo thiên môn phía trên. Thiên môn, phảng phất có vô số thanh âm tại mê hoặc lấy hắn. Vào tới thiên môn. Hắn liền có thể thành tựu thiên nhân chi vị, trường sinh tự tại, tiêu giao thiên địa, quả nhiên là vô cùng có sức hấp dẫn. Bọn họ hạ đệ tử từng cái đều là thiên kiêu, tương lai lại sẽ xung kích tàng huyền cực cảnh. Trần Lương Sư nhìn qua thiên môn cười cười, nghĩ đến là sẽ, tối thiểu tiểu tiểu là khẳng định sẽ. Đã như vậy, làm sư tôn hắn liền cần làm gương mẫu. Trần Lương Sư dạo bước hư không. Thân đến kia một cái thiên cương trước cổng chính. Hắn đưa tay đẩy tại đại môn phía trên. Phanh phanh, thiên cương đại môn mở ra. Trong bầu trời thiên môn ẩn nấp mà đi. Phóng ra một bước này. Liền không có đường rút lui. Thứ nhất phiến đại môn. Trấn Trần Lương Sư thần hồn run rẩy dữ dội. Hắn bằng vào đạo huyền kinh vững chắc tâm thần. Sau đó hình như có nhận thấy. Tại tán cây thế giới bên trong bản tôn mở mắt. Ầm ầm, trên trời lôi đình đại tác, mây lại là màu xanh trắng. Từ đó lấp lóe điện quang cũng cùng ngày bình thường nhìn thấy phổ thông. Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc dị thường, lại có lôi kiếp. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo màu tái nhợt lôi quang từ thiên khung giáng lâm. Tán cây này thế giới cũng có pháp tắc, mới có thể sinh ra dạng này lôi kiếp. Thương lôi tập đến, Trần Lương Sư bất động thanh sắc. Vẫn như cũ chỉ là ngồi ở chỗ đó, mặc cho lấy thương sét đánh rơi. Oanh, lôi quang như sóng lớn xung kích tại trên tảng đá lớn văng lên bọt nước. Mênh mông nguyên khí ba động chấn nhiếp đại địa. Tại Trần Lương Sư trên thân có một tầng nguyên khí bình chướng. Đem thương lôi ngăn cản, nhưng bình chướng sau đó cũng vỡ vụn ra. Một kích này có thể phá phòng ngự của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này trong lôi kiếp ẩn chứa lực lượng. Nếu để cho Từ Dần Sâm đến khiêng, chỉ sợ dưới một kích này, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Trần Lương Sư ánh mắt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện kiếp vân đã tán. Liền một đạo, Trần Lương Sư lại nhắm mắt, Trong lòng tướng trong thiên địa nhìn về phía kia đã là rộng mở thiên cương đại môn. Một cỗ mênh mông vĩ lực từ đó tuôn ra, dung nhập hắn tâm tướng thiên địa bên trong. Chỉ là một cái đại môn liền như thế. Nếu là toàn bộ triển khai, Trần Lương Sư ánh mắt lại rơi vào kia thứ hai phiến thiên cương trên cửa chính. Chẳng lẽ lại, cái này lôi kiếp số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn có cái suy đoán này. Trần Lương Sư lần nữa mở mắt. Hắn đứng dậy đi ra tán cây thế giới. Nhìn về phía kia vạn dặm mây trắng cùng nguy nga dãy núi. Đường Trần Lương Sư về tới trên mặt đất. Hắn liền gặp được Thu Bạch Lộ cùng Khương Lạc Nguyên. Sư tôn, hai người cung kính hành lễ. Trần Lương Sư nhìn về phía Khương Lạc Nguyên. Một chút liền xem thấu cái sau bây giờ tu vi. Thần khiếu cảnh tiểu thành. Sau đó Trần Lương Sư liền tra xét Khương Lạc Nguyên thần khiếu. Nhìn thấy kia thần khiếu bộ dáng về sau, Trần Lương Sư cũng là như có điều suy nghĩ. Kia là một chương đồ. Cùng Thái Ất Huyền La Bàn lúc ấy hiển hóa ra hình ảnh có chút tương tự. Nhưng trong đó còn ẩn chứa một số khác biệt biến hóa. Chính là chính Khương Lạc Nguyên lý giải. Không có gì ngoài kia đồ bên trong vốn có huyền diệu. Khương Lạc Nguyên tựa hồ từ bát quái chư thiên hà lạc chi trận bên trong có điều ngộ ra. Đem mình lý giải cũng dung nhập trong đó. Mặc dù thiên biến vạn hóa, nhìn như vô thủy vô chung, nhưng như cũ có dấu vết để lần theo. Nhìn xem kia thần khiếu, Trần Lương Sư theo bản năng tự nói. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Bằng vào cái này kỳ lạ thần khiếu, có lẽ tương lai Khương Lạc Nguyên có thể siêu thoát tự thân trói buộc, biết được tự nhiên đại đạo quy luật vận hành. Mà câu nói này cũng khiến Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình. Nàng trong lòng hình như có nhận thấy, có khai ngộ linh cảm nhưng lại là một mảnh mê mang. Giống như là làm sao cũng bắt không được kia một góc sơ hở. Khương Lạc Nguyên cười tủm tỉm tán thưởng. Không hổ là sư tôn. Nói lời chính là không giống. Trần Lương Sư phủ nhận. Lời này cũng không phải ta nói. Kia là... Khương Lạc Nguyên hiếu kỳ có thể sáng tạo ra mấy câu nói như vậy người đến tột cùng là thần. Thánh phương nào? Trần Lương Sư trầm mặc, cuối cùng lại lắc đầu. Giống như từng có người cùng hắn nói qua, nhưng hắn cũng không nhớ ra được. Loại cảm giác này tương đương kỳ quái. Dị chủng thần khiếu, cùng tiểu man tương tự. Khương Lạc Nguyên cười nói, ta đưa nó mệnh danh là vô tự. Danh tự lấy cũng không tệ. Trần Lương Sư cười cười, nghe nói như thế, tiểu hồ ly khuôn mặt tươi cười lập tức sụp đổ mất. Chẳng lẽ đệ tử thần khiếu không tốt lắm? Người cảm thấy thế nào? Tự nhiên là cực tốt. Trần Lương Sư cười nói, vốn là thích hợp ngươi nhất, tự nhiên là vô cùng tốt. Vậy sư tôn còn, chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly bỗng nhiên khẽ giật mình, giống như là nghĩ tới điều gì. Có chút u oán nhìn xem sư tôn. Sư tôn lại tại đùa đệ tử. Trần Lương Sư vỗ vỗ vai của nàng, sau đó liền đi hướng dưới núi. Hai vị đệ tử theo bên người. Bạch Lộ, Phi Tuyết đã là đi lôi tiêu đình. Đúng thế, Thu Bạch Lộ ứng thanh. Sau đó nói tiếp, Lục sư đệ còn đang bế quan. Tứ sư muội cùng Từ Dần Sâm mang theo đệ tử đi lôi tiêu đình. Đại sư tỷ dẫn đầu xuất quan. Dựa theo sư tôn phân phó, một tháng trước đã xuất phát đi tìm nhị sư tỷ. Trần Lương Sư khẽ nhíu mày. Tiểu man xuống núi đã có mấy tháng đi. Đến nay đã qua đi tháng tư lại ba ngày. Nhấc lên hạ tiểu man, Thu Bạch Lộ thanh âm không thể phát giác run lên. Nàng xuống núi quá lâu. Nói xong sẽ sớm đi trở về. Khoảng cách thái cổ bí giới mở ra thời gian cũng chỉ còn lại không tới hai tháng. Chẳng lẽ lại thật sự là trên đường xảy ra chuyện gì? Như thế nào đi ra lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Nếu không phải bây giờ nàng không thể rời đi tông môn. Sư tôn cũng hạ phân phó. Chỉ sợ nàng cũng sớm đã xuống núi tìm người. Bốn tháng, Trần Lương Sư đi tại hạ núi trên bậc thang. Trong tim phảng phất có được uất khí. Nhưng hắn có thể biết, tiểu man đã đi vào hạo nhiên cảnh. Tốc độ gần với tiểu tiểu. Mà lại so với hắn dự đoán nhanh hơn nhiều. Cũng không biết là gặp chuyện gì có thể có điều ngộ ra. Đã phá cảnh, vì sao vẫn chưa trở lại? Tại hai vị đệ tử nhìn chăm chú, Trần Lương Sư cong ngón búng ra, một đạo huyền lôi liền xuyên thẳng qua mà đi, hóa thành một đạo áo lam đạo nhân, chính là huyền lôi phân thân. Huyền lôi phân thân quay người liền độ không mà đi, muốn đi tìm Hạ Tiểu Man. Sư tôn, Tiểu Man nàng không có sao chứ? Chấm ngoặc kép, Thu Bạch lộ 10 phần lo lắng. Trần Lương Sư không có trả lời nàng vấn đề này. Hắn mặc dù không biết tình huống, nhưng trực giác đã bị hắn đáp án. Liễu Xuyên, một vị hắc y thiếu nữ đi tới nơi đây, chính là Diệp Tiêu Tiêu. Nàng đi qua quanh mình vài tòa thành trì, đều là chưa tìm được muốn tìm người. Chỉ bất quá ở trên đường cũng nghe nói không ít sự tình. Nửa tháng trước sát vách một tòa thành trì phát sinh to lớn biến cố. Cực kỳ nổi danh Diêu gia thảm tao diệt môn. Chỉ còn lại vị đại tiểu thư kia bây giờ cũng không biết tung tích. Diệp Tiêu Tiêu đi hướng tòa thành trì kia. Đi tới đã trở thành phế tích Diêu gia trước. Nhìn xem kia tàn phá không chịu nổi. Một mảnh hỗn độn phế tích. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chung quanh liền đi vào. Bên trong đã một người cũng không thấy. Thi thể đều bị xử lý. Nhưng bốn phía còn có vô số hong khô vết máu. Nơi đây tao ngộ qua một trận đại chiến. Tiểu cô nương, ngươi làm sao tiến đến nha? Một vị trung niên đại thẩm đi đến. Nhìn thấy lại có vị hắc y thiếu nữ tại đây cũng là sững sờ. Nàng xử lý những chuyện này cũng nhiều năm. Tự nhiên là có sức đề kháng. Nhưng cô nương này nhìn còn trẻ như vậy. Nhìn thấy máu tanh như vậy hình tượng đều không sợ sao? Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía nàng. Hỏi, trước đó nơi này xảy ra chuyện gì? Ai, tám thành là Diêu gia trêu chọc người nào? Bị người diệt cửa, tường tình ta cũng không biết. Đại thẩm lắc đầu, nàng chỉ là đến quét dọn. Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm gì nữa. Mà là mắt nhìn một ít mắt trần có thể thấy sắc bén vết tích. Hiển nhiên là lợi khí gây nên. Là kiếm A, Diệp Tiêu Tiêu rời đi cái này phế tích. Khai sơn về sau, các nàng Ngạo Thiên Tông đệ tử cũng sẽ ở bản mệnh trên bùa lưu lại nguyên khí ấn ký đặt ở trong núi. Thuận tiện biết hiểu sinh tử trạng huống. Một cái khác tác dụng chính là dùng để tìm người. Thuận chỉ dẫn, Diệp Tiêu Tiêu hướng phía một cái phương vị đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.